Cậu thanh niên đã rất tức giận, từ túi quần lấy ra điện thoại bấm số. Em gọi cho anh trai em xác nhận. Chết tiệt, không thể kết nối. Lãnh Vũ Hiên ra nước ngoài, công tác hiếm khi mở điện thoại. Tiêu Trác bình tĩnh nhếch khóe miệng. Thời gian này, Lãnh Vũ Hiên đa số tiệc thân mật với người đẹp nào đó trong phòng. Không sao, em gọi cho bác Lưu. Bác Lô thời gian bác Phật sẽ đoạn tuyệt với tất cả liên hệ thế giới bên ngoài. Tiêu Trác lại lần nữa, tốt bụng nhắc nhở. Chết tiệt, nghe âm thanh đầu bên kia. Điện thoại, Lãnh Vũ Hiên đành cất điện. Nghe âm thanh bận đầu bên kia điện thoại, Lãnh Vũ Hiên đành cất điện thoại. Bỏ kính xuống, địa bộ, như chó con nhìn Tiêu Trác xinh xỏ. Chị dâu, chị không nhẫn tâm để em ngủ ngoài đường đấy chứ. Ngày mai em có thông báo, cả ngày hôm nay lại ngồi máy bay mà chỗ của em ở Hồng Kông lại bị đám phóng viên vây kính. Tôi biết tại sao cậu lại quen mắt đến thế, cậu là diễn viên họ Đoạn. Tiêu Trác nhìn cậu thanh niên bỏ kính đen xuống, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cô xem qua vài bộ phim mà cậu ta diễn, quá tốt, chị dâu. Chị nhận ra em rồi, nghệ danh của em là Đoạn Vũ, vì Đoạn là họ mẹ em. Lãnh Vũ Trách cảm kích đeo túi lên, dáng vẻ như muốn vào cùng Tiểu Trác. Dáng vẻ như muốn cùng Tiểu Trác vào nhà, nhưng cậu vẫn không thể vào cùng với tôi. Tôi chỉ nhận ra cậu là diễn viên Đoạn Vũ, nhưng cậu vẫn không thể chứng minh quan hệ giữa cậu và Lãnh gia. Em ngất mất, chị dâu, chị thật bắt bẻ, em dù sao cũng là ngôi sao, làm sao có thể nhận họ hàng lung tung được. Không có cách nào, quy định nhà tôi khá nghiêm, trừ phi cậu chứng minh cậu là người nhà họ Lãnh, nếu không tôi không có cách nào để cậu... Chuông. Alo. Tiêu Trác đang nói liền lấy điện thoại reo ra túi, ngữ khí bình tĩnh và thận trọng lập tức biến thành mềm mại. Vũ Hiên, em không có ăn chơi trác táng ở ngoài, anh đừng nói những lời đau lòng thế, em đang đứng trước cửa nhà. Vâng, bác luôn ngày kia mới về, em không đi gặp cha, anh yên tâm, em sẽ không làm những việc anh không vui đâu. Người đó, Vũ Hiên, bây giờ đang đứng trước cửa, có diễn viên tên Đoạn Vũ. Cậu ta nói là em họ anh Lãnh Vũ Trách. Vâng, em để cậu ta nghe. Tiêu Trác vừa nói vừa đưa điện thoại cho Lãnh Vũ Trách. Vũ Hiên muốn cậu nghe. Alo, anh ạ, là em đây. Lãnh Vũ Trách nhìn sự thay đổi trước sau của Tiêu Trác bên cạnh với vẻ khó đoán, nhận điện thoại đặt lên tay. Hừ, ai nói em ăn no rừng mỡ? Không có việc gì làm, em đến Hồng Kông là để quay phim. Chỉ là gặp phải tình huống đặc biệt mới tới chỗ anh ở nhờ. Biết rồi, thông báo kết thúc, để em đi ngay. Anh tưởng rằng em vui lòng ở đây. Vâng, em để chị giao nhận. Lãnh Vũ Trách đưa điện thoại cho Tiêu Trác. Em biết rồi, Vũ Hiên, em sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta. Anh phải về nhà sớm nhé. Alo, alo. Điện thoại đã bị ngắt. Tiêu Trác trong lòng thầm chửi chục lần, sau đó nhanh chóng nở nụ cười nhìn Lãnh Vũ Trách. Mau vào đi. Cảm ơn chị dâu. Lãnh Vũ Trách lại nở nụ cười rạng rỡ, nhấc hành lý theo Tiêu Trác vào nhà. Có vẻ như bà chị dâu mà ông anh cưới này thật không đơn giản. Rõ ràng là kiểu phụ nữ mạnh mẽ sấm rền gió cuốn, nhưng khi nhận điện thoại của anh, chốc lát đã thay đổi thành nàng dâu nhỏ bé bị ức hiếp. Rốt cuộc là do tình yêu khiến cô ấy thay đổi như vậy, hay là... Vừa chớp mắt, Lãnh Vũ Trách đã ở nhờ Lãnh Trạch 4 ngày rồi. Mà bản thân cậu ta cũng nhiều việc, thêm nữa bác Lô cũng đã từ Tây Tạng về, nên Lãnh Vũ Trách cũng chưa gây ảnh hưởng lớn tới công việc ở ngoài của Tiêu Trác. Bác Lô, hôm nay ăn gì? Hiếm có thời gian nghỉ ngơi nửa ngày, Lãnh Vũ Trách ngủ tới tầm bữa tối mới dậy. Canh đậu phụ và đậu cá mặn, gà dầu me và cải xanh nấm hương. Bà Lô vận rộn thái ra vừa trả lời. Chị dâu ạ, Lãnh Vũ Trách đổ cốc sữa từ trong tủ lạnh, tìm tung tích Tiêu Trác khắp nơi.